Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 9, cùng sư nương ngồi chung một kiếm. Ngày kế tiếp buổi sáng, Trương Tiểu Phàm trong giấc mộng liền bị Điền Linh Nhi đánh thức. Bất đắc dĩ, Trương Tiểu Phàm đành phải xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, mở cửa nghênh đón sư tỷ. Đi vào trong nhà, Điền Linh Nhi đối Trương Tiểu Phàm tò mò đường. Tiểu sư đệ, ngươi làm sao đột nhiên nhớ tới Thái Cực Động tu luyện? Sư tỷ, Trương Tiểu Phàm điều chỉnh một chút mạch suy nghĩ, trịnh trọng đường, ta không muốn cho sư phụ mất mặt, cho nên ta muốn đi Thái Cực Động trong bế quan tu luyện. Điền Linh Nhi trầm mặc một hồi, nói ra, qua bế quan tu luyện cũng tốt, sư tỷ ủng hộ ngươi. Thanh Vân Môn một giáp một lần thất mạch hội vũ sắp đến, sư tỷ cũng phải bắt gấp thời gian tu luyện. Bất quá, sư đệ lúc tu luyện nhất định phải nhớ lấy tiến hành theo chất lượng. Do Thiển Nhập Thâm nói, không được mù quáng liều lĩnh, chỉ có vững bước tiến lên, dốc lòng tu luyện tài năng đóng tốt cơ sở, lấy được càng tiến nhanh hơn bước. Nói xong, Điền Linh Nhi chợt lại đối khum núm Trương Tiểu Phàm nở nụ cười xinh đẹp. Tách ra kinh tâm động phách vẻ không khỏi làm Trương Tiểu Phàm hơi hơi ngẩn ngơ. Si ngốc nhìn qua mỹ lệ sư tỷ, Điền Linh Nhi khuôn mặt hơi đỏ lên, dùng ngọc thủ nhẹ nhàng đất thổi mạnh Trương Tiểu Phàm khuôn mặt nhỏ. Gắt giọng, tiểu sư đệ thật sự là không biết lớn nhỏ, dám dùng sắc sắc nhãn thần nhìn sư tỷ. Hừ hừ, chấm ngoặc kép, Trương Tiểu Phàm lập tức tỉnh táo lại, xấu hổ mặt mũi tràn đầy phi hát không gam. Chà chà, trên trán chảy ra mồ hôi lạnh. Trương Tiểu Phàm vội vàng nói, sư tỷ, cái kia, vậy chúng ta vẫn là đi tìm sư phụ sư nương đi. Thừa dịp mấy vị sư huynh còn không có tỉnh, tranh thủ thời gian thu thập một chút liền đi Thái Cực Động, miễn cho bị các vị sư huynh phát hiện không cho ta qua. Nói cũng phải, Điền Linh Nhi cười khanh khách nói, mấy cái kia không đàng hoàng băng còn ước gì ngươi không đi đâu. Hắc hắc, tiểu sư đệ nấu cơm thủ nghệ sư tỷ cũng là có chút lưu luyến. Sư tỷ cũng không nỡ bỏ ngươi rời đi a. Trương Tiểu Phàm gượng cười hai tiếng, nói, tốt sư tỷ, sư đệ cũng chỉ là đi tu luyện 3 năm. Chờ tu luyện hoàn tất, sư đệ mỗi ngày cho sư tỷ làm tốt ăn. Tốt a. Nhưng cầu ngươi người này cẩn thận đại tiểu quỷ về sau không nên quên hôm nay lời nói. Chúng ta đi tìm sư phụ sư nương đi. Điền Linh Nhi nói liền duỗi ra ngọc thủ lôi kéo Trương Tiểu Phàm tay nhỏ hướng phòng đi ra ngoài. Đi mấy bước, Trương Tiểu Phàm đột nhiên vang lên một vật không mang. Bận bịu dừng lại duỗi tay cầm lên trên bàn phệ hồn. Đảo mắt lại nhìn thấy ở một bên chết ngủ tiểu hôi cùng đại hoàng. Liền tà ác cầm lấy phệ hồn tại chúng nó đầu các gõ một chút. Nghĩ thầm, hai người xấu, trước cho các ngươi một số giáo huấn, chờ 3 năm sau lại sửa xong. Tại Điền Linh Nhi thúc giục dưới, Trương Tiểu Phàm lập tức đem phệ hồn đựng ở ống quần bên trong liền theo chạy. Không có cách. Tiểu tử này sợ bàn tử sư phụ nhìn thấy mình cầm xấu xí thiêu hỏa côn làm vũ khí giận dữ xuống lại. Cho mình một cái bàn chân lớn. Vậy liền ô hô ai tai. Chưa xuất sư đã chết. Còn chưa có đi Thái Cực Động trong tu luyện trước hết làm cái trải qua xương ngắn gãy. Sáng sớm đại trúc phong một mảnh tường hòa yên tĩnh. Tất cả mọi người còn đang trong giấc mộng. Trên đường đi, Trương Tiểu Phàm một hồi thưởng thức chung quanh yêu nhã yên lặng trong núi cảnh sắc. Một hồi si ngốc nhìn lấy hồng quang đầy mặt tỏa sáng cười khanh khách không thôi lôi kéo hắn mỹ lệ. Sư tỷ, bỗng nhiên, Trương Tiểu Phàm cảm giác giờ phút này là hạnh phúc dường nào mỹ hảo. Mặc dù ngày sau chính mình không chiếm được trước mặt mỹ lệ ôn nhu khả ái thiện lương sư tỷ, nhưng là tại thời khắc này, sư tỷ điềm tĩnh thanh nhã ôn nhu mỹ lệ chỉ thuộc tại tự mình một người. Trương Tiểu Phàm cũng muốn hào hào che chở bên cạnh chính mình kiếp trước kiếp này đều yêu say đắm. sâu vô cùng mỹ lệ sư tỷ. Thế nhưng là trong lòng luôn có một tia khúc mắc, luôn có Tề Hạo bóng mờ đang ngăn trở lấy chính mình tiến lên cước bộ. Thế là, Trương Tiểu Phàm chỉ có thể đem chính mình đối sư tỷ thật sâu yêu say đắm chôn giấu ở trong lòng. Chỗ sâu nhất, đang mong đợi có một ngày sinh mệnh mình trong trọng yếu nhất cũng quan tâm nhất yêu say đắm chính. Mình người mặc thủy xiêm y màu xanh lục mỹ lệ nữ tử xuất hiện đến vuốt lên chính mình cả đời cô độc. Cùng đau xót, tuế nguyệt tang thương, tiên đạo vô nhai, tại mênh mông thiên địa vũ trụ trong. Cá nhân vĩnh viễn chỉ là trong đó không có ý nghĩa một hạt cát bụi, một giọt nước, nhưng là, đã từng hồi nhỏ bạn chơi, đã từng thời niên thiếu tốt đẹp nhất thanh thuần trí nhớ. Đã từng chính mình yêu say đắm nhất si mê bộ dáng, lại có thể trở thành trong lòng vĩnh hằng bất hủ một phong cảnh. Cho dù kinh lịch thương hải tang điền, huyễn thế chìm nổi, nó cũng vĩnh viễn tại yên tĩnh sâu trong tâm linh quanh quẩn du hí đi. Tại chính mình trống rỗng tịch, mịch lúc, thường thường dựa vào nó đến an ủi bình đau xót cùng buồn khổ. Thanh thúy cười khanh khách âm thanh như khe núi chim sơn ca tại đối mặt yêu mỹ sơn lâm lúc phát ra. Êm tai kêu to, bên cạnh giai nhân lưu động hòa bóng người màu đỏ cũng giống như này thất thải mỹ lệ phượng hoàng. Tại suối nước một bên uyển chuyển nhảy múa, thật sâu say mê trong đó, Trương Tiểu Phàm trong lòng âm thầm quyết định, cho dù giai nhân không thuộc về ta lại nên làm như thế nào. Cảnh đẹp không lúc nào, ngày tốt khó lại, ta khi chân quý trước mắt thời gian tốt đẹp, hào hào mà ôm ấp thưởng thức bên cạnh cảnh đẹp giai nhân. Làm một kịp thời hưởng thụ, hạnh phúc khoái lạc người. Đương nhiên, nếu có người nào muốn thương tổn trước mắt hết thảy mỹ lệ, ta cũng làm đem hết toàn lực cùng hắn lượn vòng, dù cho hy sinh tánh mạng trên đường đi, hai người đều không nói gì thêm. Chỉ là càng không ngừng nhìn chăm chú lên chung quanh quen thuộc cảnh vật cùng đối phương. Sau đó không lâu, hai người liền đến điền bất dịch trước của phòng. Trương Tiểu Phàm đang chờ muốn hô, Điền Linh Nhi đã cực nhanh chạy lên qua, đẩy cửa phòng ra, hô lớn, cha mẹ, ta đem tiểu sư đệ mang đến. Tiếp lấy liền nghe được hừ lạnh một tiếng, Trương Tiểu Phàm trong nội tâm mát lạnh, vội vàng đi vào trong nhà. Điền bất dịch, Tô Như còn giống như hôm qua tại bàn trà bên cạnh ngồi thưởng thức trà. Trương Tiểu Phàm bước nhanh đi đến Điền bất dịch trước mặt, quỳ xuống nói, đệ tử Trương Tiểu Phàm cho sư phụ sư nương thỉnh an. Hừ, đứng lên đến sớm như vậy, Điền bất dịch lạnh lùng thốt. Tô Như ở một bên cười nói, Tiểu Phàm đứng lên đi, sư nương đã chuẩn bị kỹ càng a, lập tức liền dẫn ngươi đi tìm sư môn trưởng lão giải thích. Tô Như đứng dậy liền đi kéo quỳ trên mặt đất không dám đứng lên Trương Tiểu Phàm. Sư nương ngự mình kéo chính mình đứng lên, Trương Tiểu Phàm cũng không dám khinh thường, bận bịu nơm nớp lo sợ đất đứng lên, cùng sử dụng đáng thương ánh mắt nhìn lấy Điền bất dịch. Điền bất dịch lạnh hừ một tiếng, đường còn không nhanh đi theo sư nương đi, chẳng lẽ muốn ta tự mình đi đỡ ngươi sao? Trương Tiểu Phàm vội vàng ứng thanh là, liền theo Tô Như đi ra ngoài cửa. Mà lúc này, Điền Linh Nhi ôm Điền bất dịch cổ làm nũng nói, cha, ta cũng đi theo nương cùng đi đưa Tiểu Phàm, có được hay không a? Hừ, Điền bất dịch hiển nhiên không đồng ý, trầm mặt nói, còn không nắm chặt thời gian tu luyện qua. Tại 5 năm sau tất mạch hội vũ trên đại hội như biểu hiện kém, liền đem ngươi giam lại cấm đoán. Tô Như giờ phút này cũng ở một bên nói giúp vào. Một cái cô nương ra chạy loạn khắp nơi thành bộ dáng gì, còn không mau trở về hảo hảo tu luyện. Điền Linh Nhi xẹp xẹp miệng, một bên bất đắc dĩ ghé vào Điền bất dịch trong ngực tiếp tục nũng nịu, một bên lẳng lặng mà nhìn xem Trương Tiểu Phàm dần dần tan biến thân ảnh. Tâm lý không khỏi có chút thất lạc, đi theo mỹ lệ sư nương Tô Như sau lưng, Trương Tiểu Phàm tâm lý cao hứng cực, tâm đạo, vẫn là sư nương quan tâm, tự mình đến đưa ta. Nếu là đổi thành bàn tử sư phụ, chỉ sợ chính mình cái mông sớm đã bị hắn bàn chân lớn đá văng hoa. Thật nghĩ hào hào cảm tạ một chút sư nương a. Trương Tiểu Phàm ngẩng đầu nhìn mỹ lệ sư nương, hơi hơi ngẩn ngơ, thầm nghĩ, sư nương dáng người yểu điệu, yêu nhã mỹ lệ, thành thục dáng người, yêu mỹ dung mạo so với sư tỷ đến không chút thua kém. Thậm chí từng có mà không bằng. Thế nhưng là, như thế một cái mỹ lệ giai nhân cười làm sao lại cam tâm tình nguyện gả cho bàn tử sư phụ vì hắn. Sinh con dưỡng cái đâu? Trương Tiểu Phàm thúc đẩy lấy di miss a không x miss a không đầu cẩn thận nghĩ đến. Đáng tiếc làm sao cũng nghĩ không thông. Bất đắc dĩ đành phải không đi nghĩ. Lại tiếp tục xem xét sư nương kinh hãi thế tục mỹ lệ dung nhan. Tô Như nhìn lấy ngơ ngác nhìn lấy chính mình đồ đệ Trương Tiểu Phàm. Có loại giờ khóc giờ cười cảm giác. Nghĩ thầm đồ đệ mình thật là đơn thuần đáng yêu. Nào có nhìn như vậy lấy sư nương. Tô Như đương nhiên biết Trương Tiểu Phàm đối nàng chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Hoặc là đang cầm nàng và mình nữ nhi Điền Linh Nhi làm so sánh. Nếu không, Tô Như một khi phát hiện Trương Tiểu Phàm ánh mắt có chút đục ngầu. Chắc chắn giận dữ dưới. Một thanh rút ra bội kiếm chém đứt không tốt đồ đệ Trương Tiểu Phàm đầu. Thời gian trôi qua thật nhanh. Trong bất chi bất giác, hai người đã đi ra Đại Trúc Phong. Tô Như tế lên tiên kiếm Tử Hà, đem Trương Tiểu Phàm nhẹ nhàng kéo lên qua. Hai người cùng cưỡi một thanh tiên kiếm hướng phía nơi xa Thông Thiên Phong bay đi. Thật cao, Trương Tiểu Phàm tại tiên kiếm quan sát xuống núi phong không khỏi kinh hô một tiếng. Hoảng sợ dưới, Trương Tiểu Phàm duỗi ra tay nhỏ ôm chặt sư nương Tô Như eo thon, nhìn lấy đồ đệ Trương Tiểu Phàm kinh hồn bạt vía bộ dáng. Tô Như cười, dùng từ mẫu tay vuốt ve lấy Trương Tiểu Phàm đầu, ôn nhu nói, tiểu quỷ, về sau hào hào tu luyện, liền có thể giống như sư nương tế lên tiên kiếm trên không trung bay lượn mà không sợ. Vâng, sư nương, Trương Tiểu Phàm đáp ứng một tiếng. Bất quá vẫn là rất lợi hại sợ hãi, liền dùng tay nhỏ càng chặt đất, ôm Tô Như eo thon. Tô Như eo thon rất nhỏ, tại Trương Tiểu Phàm dùng lực xuống liền dùng tay nhỏ đem ôm một vòng. Hai cái tay nhỏ trọng chồng lên nhau, tại Trương Tiểu Phàm dùng lực dưới, Tô Như cảm thấy toàn thân u mềm, kinh hô một tiếng kém chút ngã ngã xuống, bình yên tĩnh một chút tâm tình. Tô Như lấy tay vỗ vỗ đồ đệ Trương Tiểu Phàm cái đầu nhỏ. Cười khổ không thôi, mộng tưởng trời xanh nay đến nguyện, mỹ nhân như ngọc kiếm như hồng. Tâm kinh nhục khiêu địa cao tường Vu Lam thiên thượng, Trương Tiểu Phàm cảm nhận được một loại khác cảnh giới. Đạo hải vô nhai, cao giả vi tôn, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.